Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, tuyệt diệt. Canh 1, Lãnh Phi lóe lên đã xuất hiện ở Trảm Linh Tông bên trong. Vừa xuất hiện liền cảm ứng được Bạch Chỉ đang cùng 4 cái thiên thần ở tư giết. Mà Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm Tư đã chịu trọng thương. Đang nằm trong đất ở trên. Chống đỡ lấy trọng thương thân thể nhìn chằm chằm bầu trời. Giữa bầu trời, Bạch Chỉ ánh kiếm như điện, cật lực chống đối 4 cái ông lão tấn công. Thân hình như điện, Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Không nghĩ đến Bạch Chỉ kiếm pháp cao minh như thế, nhưng là không vội ra tay giúp đỡ. Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm Tư chỉ cảm thấy hai cổ ôn hòa khí tức thuận theo dưới nền đất tuôn ra. Tiến vào thân thể nhất thời như rơi vào ôn tuyền bên trong, thoải mái khôn kể, các nàng nhất thời lộ ra nụ cười. Đây là Lãnh Phi sức mạnh, Lãnh Phi đã trở về. Các nàng tinh thần phấn chấn, nguyên bản bản vẻ u sầu một hồi biến mất, hai mắt lấp lánh nhìn về phía không trung chính tư giết 5 người. Bạch Chỉ ở 4 cái ông lão điên cuồng tấn công hạ. Tràn ngập nguy cơ, có thể nàng luôn có thể lấy không thể tưởng tượng nổi tinh diệu chiêu số chuyển nguy thành an. Vẫn chống đỡ, nhưng nàng mặt ngọc trắng bệch như tờ giấy, hai mắt lấp lánh khác nào hàn tinh lấp lóe, hiển nhiên dĩ nhiên đạt đến cực hạn trạng thái. Lãnh Phi không vội vã động thủ, tựu là muốn bước ra Bạch Chỉ cực hạn, đối với Bạch Chỉ bọn họ những này thiên thần tới nói. Đối với sinh tử lãnh đạm cực kỳ, cũng không phải là bởi vì nhìn thấu sinh tử, mà là bởi vì sinh tử đối với bọn họ cũng không phải thật sự là sinh tử. Cho dù chết rồi cũng có thể sống lại, còn có thể tiếp theo sống tiếp, vì lẽ đó chết một lần cũng không tính là gì, tương đương với thế gian này mọi người bị thương mà thôi. Thậm chí đều không kịp võ công bị phế. Bọn họ thiên thần khôi phục tu vi thật nhanh, thậm chí có bảo vật giúp đỡ hả, vài thiên liền có thể khôi phục. Cứ như vậy, liền không có loại kia giữa sự sống và cái chết đại khủng bố bức bách. Tiềm lực không thể thúc phát ra, lần này là cơ hội hiếm có. Bạch Chỉ chịu đựng bảo vệ Trảm Linh Tông trách nhiệm, trọng trách trên vai, vì lẽ đó lo lắng mà phẫn nộ. Liều lấy hết tất cả thủ đoạn cũng không thể để cho bọn họ thực hiện được. Vì lẽ đó tiềm lực của nàng không ngừng mà kích phát ra, bị bức ép đi ra. Linh quang lấp lóe, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Những người không thể tưởng tượng nổi tinh diệu chiêu số chính là bản thân nàng ngộ ra. Nàng triển khai Chu Thần Kiếm, Lãnh Phi cũng quen thuộc, cũng không những này tinh diệu chiêu số. Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm Tư liếc mắt nhìn nhau, đều là kỳ quái, Bạch Chỉ nguy cấp như vậy, vì sao Lãnh Phi vẫn không ra tay, lẽ nào hắn đã bị trọng thương vì lẽ đó không thể động thủ. Cung Mai cấp tốc quét một chút bốn phía, không có thể cảm giác được Lãnh Phi. Lãnh Phi âm thanh ở nàng vang lên bên tai, sư tỷ, chờ một hồi lại ra tay, để Bạch cô nương kiên trì một lúc. Cung Mai tránh qua nghi hoặc vẻ mặt, Lãnh Phi âm thanh lại hưởng, tình hình như vậy hả, đối với nàng giúp ích rất lớn, có thể nhiều chống đỡ một lúc, liền được lợi một phần. A, Cung Mai cũng là ngộ tính chất hơn người, một hồi phản ứng trở về, nhẹ nhàng điểm đầu, bên kia Lý Thiên Tâm Tư cũng nhẹ nhàng điểm đầu, nàng cũng nghe được Lãnh Phi lời nói. Bạch Chỉ sắc mặt càng phát ra trắng xám, nàng nội lực sẽ không khô cạn, cuồn cuộn không ngừng kéo dài không dứt, tiêu hao to lớn nhất chính là tinh thần. Ở như vậy áp lực mạnh mẽ hạ, nàng đem hết toàn lực, lo lắng hết lòng, mỗi một kiếm đều là tinh tư mà ra. Ở áp lực thật lớn hạ, nàng tư duy vận chuyển nhanh chóng vượt xa khỏi bình thường. Nằm ở một loại cao vút trạng thái, tiêu hao rất lớn, dĩ nhiên có chút không xong. Nếu không có nàng mang theo có bảo vật, có thể tăng cường tinh thần, vào lúc này đã sớm không chống đỡ nổi, bị thua mà chết. Bạch tiên tử, nơi này lại không phải Trích Trần Khuyết, hà tất liều mạng như vậy? Một ông già trầm giọng nói, chỉ là một cái hạ giới tông môn mà thôi, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Bạch Chỉ lạnh lùng nói, nàng kiếm pháp liên tục, ánh kiếm như điện. Ba người kia ông lão thừa dịp đồng bạn cơ hội nói chuyện, đột nhiên gia tăng thế tiến công, kiếm thế tăng mạnh, có thể nói là lão gian cự hoạt. Ông lão kia lắc lắc đầu nói, hà tất lưu ý, cũng không cần coi lời của hắn là thật. Lãnh phi như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Bạch Chỉ rên một tiếng, chẳng muốn nhiều lời. Ông lão than thở, chúng ta suy cho cùng mà đều là thiên thần, có thể nào cùng hắn cùng một ruột, thông đồng làm bậy, đối phó chúng ta thiên thần. Bạch Chỉ phát sinh một tiếng cười gằn. Ông lão nói, huống hồ hắn lần này đi đến, e sợ muốn mất mạng. Hắn không phải là chúng ta, không thể lại phục sinh. Phải nói cho ngươi một cái tin xấu. Bạch Chỉ cười lạnh nói, hắn dùng chúng ta Trích Trần Khuyết hộ hồn đăng, vì lẽ đó hắn chết không được. Các ngươi đây là làm bậy. Ông lão nhất thời giận tím mặt, cho một người phàm tục hộ hồn đăng. Bạch Chỉ nói, cái gì thiên thần không thiên thần, thiên thần tự cho rằng không gì không làm được, trắng trợn không kiêng dè, so với phàm nhân cường đi nơi nào? Chúng ta có du trường tuổi thọ. Ông lão trầm giọng nói, chỉ dựa vào lúc này nhất điểm, tự không thể cùng phàm nhân tương giao, chưa kịp làm sao, bọn họ đã hóa thành hủ cốt. Bạch Chỉ rên một tiếng nói, ngươi sao biết bọn họ tuổi thọ so với các ngươi ngắn? Chớ có rông dài, các ngươi dám đến Trảm Linh Tông, chắc chắn phải chết. Ha ha, bốn người đều là cười to. Bạch Chỉ nói, các ngươi có thể đỡ được Trích Trần Chỉ. Quý khuyết Trích Trần Chỉ đúng là uy lực kinh người. Ông lão ha ha cười nói, thế nhưng chỉ có thể phát sinh chỉ tay, nhưng là sự thiếu sót chết người. Chúng ta hội lợi dụng sự thiếu sót này đưa hắn vào chỗ chết. Buồn cười, Bạch Chỉ khinh thường nói, lãnh phi thật muốn như thế dễ dàng bị các ngươi giết chết. Sớm tựu chết rồi, từ trước thời điểm, bọn họ tựu giết không xong lãnh phi, hiện tại muốn giết lãnh phi, chuyện này quả là tựu là nằm mơ. Bạch tiên tử ngươi hẳn là nhìn ở trên lúc này tiểu tử chứ? Ông lão cười ha ha, còn lại ba người cười rộ. Bạch Chỉ nhất thời bỗng nhiên biến sắc, trách mắng, đê tiện vô liêm sỉ. Các ngươi niệm đầu là cỡ nào xấu xa, một cái chưa lập gia đình một cái chưa gả, Bạch tiên tử sao tựu không thể yêu thích hắn? Ông lão ha ha cười nói, lúc này tính là gì không tốt niệm đầu? Bạch Chỉ hừ nói, hắn là chúng ta Đường sư muội vị hôn phu, các ngươi lời này là gì ý? Gây xích mích chúng ta đồng môn, thì ra là như vậy. Ông lão làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hai nữ tranh phu đúng là không thỏa đáng. Ha ha, Bạch Chỉ sắc mặt chướng hồng, vù, thiên địa bỗng nhiên rung động một hồi, nhưng mà sau một ngón tay xuất hiện giữa trời, hóa thành một ngọn núi nhỏ đè xuống. Mặt đất rung động, bốn cái ông lão thuận theo hư không rơi vào chỉ đầu ép đi ra trong hố sâu. Không nhúc nhích đã cứng ngắc là pho tượng. Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn chung quanh, thấp hơn đầu nhìn về phía bốn cái ông lão, dĩ nhiên không có sinh cơ, chết đến không thể lại chết. Nàng thậm chí biết, bọn họ hồn phách đã tuyệt diệt. Thế gian có như vậy thủ đoạn, chỉ có hai môn kỳ công phu, không giống là tâm tư kiếm, con kia có Trích Trần Chỉ. Lãnh phi, nàng bật thốt lên quát lên. Lãnh phi xuất hiện ở trước người của nàng, ôm nguyền mỉm cười, Bạch sư tỷ, đa tạ. Bạch Chỉ đánh giá hắn vài lần, ngươi không quan trọng lắm. Lãnh phi cười nói, bình yên trở về, Bạch sư tỷ ngươi cực khổ rồi. Bạch Chỉ bỗng nhiên có chút thật không tiện, bận bịu vung vung tay. lúc này không tính là gì. Cung tông chủ cùng Lý cô nương mới là bị khổ. Hai người bọn họ phấn đấu quên mình. Đáng tiếc không phải là đối thủ. Rất sớm bị thương nặng. Thiên thần ra tay ác độc chắc chắn sẽ không nhẹ. Chúng ta được rồi. Lý Thiên Tâm tư cười híp mắt nói. Không nghĩ đến Bạch cô nương ngươi kiếm pháp lợi hại như vậy. Không tính là gì. Bạch chỉ có chút thẹn thùng. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi. Thiên giới bên kia. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.